Hôm đó trời mưa xối xả, tự tôi bưng một chậu đá qua cầu mái hiên, có điều trượt chân, ngã một vố rất đau. Lúc ấy ngã cũng chỉ sứt chán thôi, vậy mà đến tối tôi lại lăn đùng ra sốt. A Độ cũng sốt, Lý Thừa Ngân nói tại A Độ truyền bệnh cho tôi, nên truyền A Độ. Đi, chàng nói có thế bệnh tôi mới khỏi được, để A Độ ở đấy chỉ tổ lây lan. Là ai nào đã hại A Độ ra nông nỗi này hả? Tôi tức điên lên, tay lăm lăm thanh đao của A Độ, không một kẻ nào dám tiến gần. Lý Thừa Ngân cũng bực, liền sai người kéo tôi đi kỳ được. Không biết chúng đưa A Độ đến nơi nào nữa, tôi thì bị nhốt trong điện, chẳng còn hơi sức đâu, gây gổ tôi chỉ cần A Độ, mà A Độ giờ chưa rõ ở đâu. Cách chương.